Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, chênh lệch quá khác xa. Ngả Huy cũng không sốt ruột, hắn cười giễu cợt, nhìn xem Diệp Hiên triệu hồi ra dị hỏa, triệu hồi ra tiểu hưu. Hệ thống cho hắn mượn lực lượng, mới có thể có một giờ đâu, mà tiêu diệt Diệp Hiên. Chỉ cần một kích mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền giết chết Diệp Hiên. Hắn muốn nhìn thấy Diệp Hiên át chủ bài ra hết, nhưng sau cùng lại như cũ phát hiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình chết trong tay hắn lên. Loại cảm giác này mới là Ngả Huy muốn nhất, tựa như mèo vờn chuột. Hiện tại hắn Ngả Huy chính là mèo, mà Diệp Hiên chỉ là tội nghiệp chuột con. Nếu không cỡ nào trêu đùa Diệp Hiên một phen, hắn như thế nào xứng đáng trả 10 vạn nhiệm vụ đến. Tại Ngả Huy hài hước ánh mắt bên trong, Diệp Hiên lại yên lặng thả ra kiếm ý. Long đảm phi hoa kiếm nhanh chóng biến ảo thành to lớn u liên, phiêu phù ở Diệp Hiên trước người. Ngả Huy cười nhạo một tiếng, còn có thủ đoạn gì nữa? Tranh thủ thời gian xuất ra, đừng nói với ta, đây chính là ngươi cực hạn. Nếu thật dạng này, cái kia thật muốn để ta hết sức thất vọng. Nhưng Diệp Hiên giống như là căn bản không có nghe được Ngả Huy âm thanh đồng dạng. Hắn hờ hững, nhẹ nhàng phất phất tay. Ngang, cửu sắc giao long xuất hiện lần nữa. Dương nanh múa vuốt, gào thét mà đến. Sau một khắc, 9 cái giao long bỗng nhiên hạ xuống, thân hình càng đổi càng nhỏ, biến ảo thành 9 cái màu sắc rực rỡ tiểu xà, uốn lượn xoay quanh tại Diệp Hiên bên cạnh thân. Lúc này Diệp Hiên khí thế đã trở nên cực kỳ kinh người, vượt xa khỏi sinh tử cảnh, coi như cùng niết bàn cảnh hoàng giả so sánh đều không chút thua kém. Nhưng khí thế thuộc về khí thế, Diệp Hiên tu vi vẫn như cũ vẫn chỉ là tại sinh tử cảnh sơ kỳ mà thôi. Tất cả mọi người một trái tim cũng dần dần trầm xuống. Diệp Hiên đã tương đối lợi hại, có thể ở sinh tử cảnh sơ kỳ bộc phát ra hoàng giả cấp khí tức. Tất cả mọi người tại chỗ đều tự hỏi không làm được đến mức này. Dù là liền Huyền Minh Thánh Chủ đều đối Diệp Hiên có chút bội phục đến. Mà không sai, coi như thế, Diệp Hiên vẫn như cũ còn không thể cùng Ngả Huy so với. Còn nữa không, lấy ra chút không có sử dụng qua thủ đoạn a. Ngươi không phải thánh tử sao? Làm sao lại chỉ có điểm ấy át chủ bài? Đây cũng quá mất mặt a. Ngả Huy nhìn xem Diệp Hiên, mặt mũi tràn đầy cũng là trào phúng, tâm hắn dưới càng là sảng khoái tới cực điểm. Phía trước ép tới ta, không thể không tiếp nhận hệ thống xảo trá. Hiện tại phong thủy luân lưu chuyển, đến phiên ta Ngả Huy tới áp chế ngươi. Tư vị này, dễ chịu đi. Diệp Hiên lãnh đạm phủi Ngả Huy một chút, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi vì sao muốn nhắm mắt lại a? Có phải hay không biết không phải là đối thủ của ta? Nhắm mắt chờ chết. Ngả Huy thấy thế, nhất thời cười như điên. Bốn phía vô niệm thánh địa đệ tử đều bi phẫn điền ưng, nhìn về phía Ngả Huy trong ánh mắt tựa như muốn phun lửa. Cái tên điên này quá ghê tởm, lại dám làm nhục như vậy đại sư huynh. Minh Lạc Trần khe khẽ thở dài, cả người bất thình lình trở nên ảm đạm vô cùng. Kết thúc, Diệp Hiên đã vô lực hồi thiên. Đáng hận a, Diệp Hiên hắn tại sao lại thua ở loại này đồ nhà quê? Thật là làm cho ta quá khó chịu. Trương Bộ nhai siết chặt quyền đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra. So sánh với Diệp Hiên, cái kia Ngả Huy nhất định cùng đồ nhà quê không khác nhau chút nào. Bởi vậy dù là hắn mạnh hơn, xuất thân cao quý Trương Bộ nhai cũng là nhìn không thuận mắt, mượn tới lực lượng cuối cùng không thuộc về mình. Hắn bằng vào loại thủ đoạn này, coi như giết Diệp Hiên cũng không có cách nào để cho thiên hạ nhân tâm quần áo. Ân Huyền Thường hư lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chiêm Thanh Hồ nhìn chung quanh ba người một chút, ngón tay thon dài phất qua bên tóc mai sợi tóc, tà dị âm thanh vang lên. Diệp Hiên mà chết, sau trận chiến này, bản thiếu chủ sẽ ra tay. Các ngươi đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.